Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 449, mất cả chì lẫn chài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cũng chịu ấm ức rồi. Tiểu Tinh Tinh đưa đầu tới gần, hôn chụt lên mặt Bùi Phượng Chi, sau đó quay mặt lại, ra hiệu Bùi Phượng Chi hôn mình. Ba ba, hôn hôn, Bùi Phượng Chi mỉm cười, cũng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh nhìn Diệp Ninh Uyển, nháy mắt với cô, ai cũng đừng hòng chiếm tiện nghi của mẹ con. Nhưng tất cả những điều này trong mắt Diệp Ninh Uyển, không khỏi có chút ghen tị, trong lòng chua xót, thậm chí có chút hối hận vì đã để Bùi Phượng Chi nhận Tiểu Tinh Tinh làm con trai. Tiểu Tinh Tinh không thân thiết với cô nữa, ngược lại còn thân thiết với Bùi Phượng Chi. Người ba này, Diệp Ninh Uyển trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, dùng ánh mắt biểu đạt sự bất mãn của mình. Bùi Phượng Chi cũng nhận ra sự không vui trong mắt Diệp Ninh Uyển. Chỉ nghĩ là Diệp Ninh Uyển bất mãn vì anh quá quan tâm Tiểu Tinh Tinh, nên ghen tị, cô vợ nhỏ thật bám người, giống như một chú mèo con tính tình thất thường. Trong lòng Bùi Phượng Chi mềm nhũn, đưa tay nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển. Anh một tay ôm Tiểu Tinh Tinh, một tay dắt Diệp Ninh Uyển, một nhà ba người đi về phía phòng ăn. Tuy hôm nay có không ít người đến, nhưng cuối cùng người có tư cách ở lại ăn cơm cũng không nhiều. Nhất là đại phòng chỉ có đại phu nhân đến, nhị phòng vừa bị xử lý, người tam phòng không có ở đây. Chỉ còn lại tứ phòng và Bùi đại tiểu thư Bùi Minh Châu cùng con gái của cô ấy. Nhất thời, phòng ăn rộng lớn trở nên vô cùng vắng vẻ. Bùi Phượng Chi dẫn vợ con bước vào, lập tức nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang ngồi ở bàn ăn. Đại phu nhân liếc nhìn Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi, châm chọc nói, em cửu đúng là may mắn thật đấy. Bây giờ vợ cũng có rồi, con trai cũng có rồi, mới tỉnh lại được mấy tháng thôi mà. Bùi Phượng Chi đặt Tiểu Tinh Tinh xuống trước, sau đó kéo ghế cho Diệp Ninh Uyển ngồi xuống bên cạnh mình. Rồi anh cũng ngồi xuống, anh nhéo khăn ăn ra, lúc này mới cười như không cười nói với đại phu nhân. Đúng vậy, em may mắn, phúc khí này cũng không phải ai cũng có được. Chị dâu cả có muốn thử xem không? Biết đâu giống như em ngủ một giấc 4 năm, tỉnh dậy cũng con cháu đầy đàn rồi. Sắc mặt đại phu nhân trắng bệch, sau đó không nói chuyện với Bùi Phượng Chi nữa. Món ăn lần lượt được dọn lên bàn. Ngày thường trên bàn ăn ít nhiều cũng có người nói chuyện, nhưng hôm nay người thật sự quá ít. Hơn nữa vừa xảy ra chuyện đó, ngay cả bản thân ông cụ cũng không có tâm trạng trò chuyện, mà tứ phu nhân vẫn luôn ít nói, vì vậy nhất thời trên bàn ăn yên tĩnh đến lạ thường. Vì trên bàn ăn quá yên tĩnh, đại phu nhân cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, nhưng lần này là nói với Diệp Ninh Uyển. Đại phu nhân trước tiên nhìn Tiểu Tinh Tinh đang ngoan ngoãn ăn cơm bên cạnh Bùi Phượng Chi, khen một câu, ôi chao, Tiểu Tinh Tinh thật đáng yêu. Ninh Uyển cũng rất thích Tinh Tinh nhỉ. Tuy Diệp Ninh Uyển không muốn để ý đến bà ta, nhưng có nhiều người như vậy, Diệp Ninh Uyển vẫn xã giao cho có lệ hai câu. Cũng thích. Tiểu Tinh Tinh lập tức ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn, phụ họa một câu, con cũng thích mẹ. Hai mẹ con trông thân thiết như một người. Đại phu nhân nhìn mà không khỏi ghen tị, trong lòng càng chế giễu Diệp Ninh Uyển diễn kịch giỏi thật. Lừa gạt trẻ con thì được, xem bà ta vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này. Đại phu nhân cười khẩy một tiếng, cố ý nói với Diệp Ninh Uyển trước mặt Tiểu Tinh Tinh. Tuy Phượng Chi đã có con trai trưởng rồi, nhưng dù sao cô cũng đã gả vào đây, vẫn nên mau chóng sinh con nối dõi cho Phượng Chi. Đây là nhiệm vụ của chúng ta là phụ nữ, cô không thể bỏ bê chuyện quan trọng như vậy đâu. Cách chương.